Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 295, xảy ra chuyện. Bạch Y Tuyết cảm thấy, lấy tự thân thời gian 10 năm, giao dịch 10 năm tu luyện thánh địa quyền sử dụng, nói thế nào cũng là chính mình chiếm tiện nghi, chớ nói chi là còn có rất nhiều ngoài định mức chỗ tốt. Cuộc mua bán này, tính thế nào cũng là rất có lời rất đáng được. 10 năm liền 10 năm. Thành giao, Vân Dương thúc giục nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thề đi, để thiên đạo chứng kiến. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, song phương ăn nhịp với nhau. Tựa như là cục khô lửa bốc đồng dạng. Thế nhưng là Vân Dương loại phản ứng này, nhưng lại để Bạch Y Tuyết cảm thấy nói thầm đứng lên. Làm sao thống khoái như vậy đâu? Ta thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng lắm? Có vẻ như ta lại rơi vào một cái bẫy đồng dạng. Cái này không phải là gia hỏa xảo trá này đào lại một cái hố à? Con hàng này thế nhưng là hố vương tại thế đẳng cấp. Chẳng lẽ cái này không ngờ là liên hoàn hố mới một vòng? Nhưng, Bạch Y Tuyết trái muốn phải nghĩ, luôn cảm thấy không có gì chỗ xấu. Vô luận từ phương diện kia tới nói, đều là đối với mình có lợi. Lại nói, ta Bạch Y Tuyết bao nhiêu năm lão giang hồ, liền xem như thủ đoạn chơi. Chẳng lẽ còn chơi không lại ngươi một cái thanh niên? Thế là Bạch Y Tuyết thống khoái khoái phát thề. Thiên đạo chứng kiến, thề ước thành lập. Vân Dương cười híp mắt nói ra, đã ngươi hứa hẹn muốn làm hộ vệ của ta, vậy sẽ phải có hộ vệ dáng vẻ. Làm hộ vệ của ta, có phía dưới 24 đầu quy củ, đó là nhất định phải tuân thủ. Bạch Y Tuyết lập tức choáng một chút. 24 đầu quy củ, làm sao lại nhiều như vậy? Ngươi không cần khi dễ ta không có làm qua hộ vệ. Liền tin miệng nói bậy. Ngươi cho rằng ngươi chững chạc đàng hoàng nói ra, ta liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi vẫn thật là đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vô luận người khác có hay không nhiều như vậy, dù sao ngươi tại nhà ta chính là nhiều như vậy. Vân Dương cười híp mắt nói. Bạch Y Tuyết nhất thời cảm giác được chính mình là thật lại rơi vào trong hố. Ngươi mẹ nó tại phát thiên đạo thệ ngôn trước đó tại sao không nói? Hiện tại ta đều đã thề hoàn tất, thiên đạo chứng kiến, ngươi lúc này mới chuyển ra quy củ của ngươi. Lại nói, cái này Phương Mặc Phi cùng Lão Mai, có vẻ như cũng không có thủ nhiều quy củ như thế à. Quy củ của ta, một là, hai là, 24 là, Vân Dương lưu loát kể xong 24 đầu quy củ. Bạch Y Tuyết mặt đều lam. Ta mẹ nó đây không phải làm hộ vệ a, liền xem như nhất khắc nghiệt cực kỳ vô lý cực kỳ nhất vô lương văn tự bán mình. Có vẻ như cũng liền không gì hơn cái này a. Cái này, mặt khác thì cũng thôi đi. Cái này đại tiểu tiện cũng muốn xin phép nghỉ là cái gì thuyết pháp? Bạch Y Tuyết trừng tròng mắt, ta cái này hắn a hay là hộ vệ a? Đi giải cái tay thế mà còn muốn xin phép nghỉ. Ngươi thế nào không yêu cầu ở một bên đứng ngoài quan sát đâu? Vạn nhất ta đang bị người vây công, ngươi nhìn sự tình không ổn mượn niệu độn bỏ chạy đây. Cái này không thể không đề phòng a. Đây là người nhút nhát rất tốt chuồn đi lý do a. Đã có khả năng này, vậy liền đề phòng trước đây. Nói rõ phía trước, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Vân Dương nói, lại nói nhân phẩm của ngươi. Thực sự rất bình thường. Vân Dương nghiêng mắt, xem như ngươi lợi hại. Bạch Y Tuyết tức điên cái mũi. Nhân phẩm ta làm sao bình thường? Trên giang hồ còn có so nhân phẩm ta tốt hơn a? Hắn chừng nửa ngày con mắt, nhìn thấy Vân Dương hay là một bức đại sơn chắc chắn dáng vẻ. Căn bản không có thay đổi chủ ý dấu hiệu. Tức giận xoay người rời đi. Dù sao liền hắn a 10 năm. Lão tử có khả năng, một mực về đến khách phòng, mới phát hiện bụng của mình khí như là khí con cóc đồng dạng. Kìm nén đến đầu đều có chút choáng, Phương Mặc Phi cùng lão Mai len lén liếc lấy Bạch Y Tuyết cửa phòng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Con hàng này, ngươi nếu lên công tử thuyền giặc, nơi nào có dễ dàng như vậy liền xuống đi. 10 năm liền kết thúc. Ngươi suy nghĩ nhiều đi lão thiết. Ngươi đời này đều là người của lão tử. Ngươi cam chịu số phận đi. Tại sao là len lén đâu? Cái này không nói nhảm a. Coi như hiện tại Bạch Y Tuyết cũng đã trở thành Vân Dương thủ hạ. Người ta võ lực giá trị hay là vân phủ chi quan? PK Phương Mặc Phi lão Mai hay là cùng chơi đúng vậy? Không thể làm Vân Dương. Làm Phương Mặc Phi cùng lão Mai vẫn là có thể. Còn có thể lấy tên đẹp là luận bàn. Cũng có thể rất đại khí tuyên thành chính mình là tại dìu dắt hậu bối. Đạo lý đại điều cực kỳ. Cho nên nói, Phương Mặc Phi cùng lão Mai nhiều lắm là cũng chính là ở trong lòng oán thầm hai câu. Mặt ngoài, thật lòng không dám, chí ít tại tự thân tu vi đuổi kịp Bạch Y Tuyết trước đó. Là không dám, vào lúc ban đêm, Vân Dương đối với Bạch Y Tuyết tiến hành dịch dung. Người thanh kiếm này không thể mang, áo trắng tạo hình, cũng phải cải biến, người một thân trắng kia. Quá chói mắt, tới, tóc nhiễm trắng từng cái, nốt ruồi này, đặt ở khóe mắt phải, nốt ruồi này, đặt từ trước lỗ tai, đúng, trên môi bên cạnh hai phiết ria mép dính lên, ngươi đừng loạn nắm chặt a. Sau nửa ngày, Vân Dương lui ra phía sau hai bước dò xét một chút, đến cùng là để trần tốt, hay là thật anh Tuấn? Cuối cùng là giày vò hoàn tất, Bạch Tuyết nắm lên tấm gương xem xét, lập tức bi phẫn giống giận, lão tử để trần cho dù tốt có hắn a cái gì dùng. Cái này mẹ nó chính là một cái yêu quái a. Cái này mẹ nó hay là người a. Cái này mẹ nó hiển nhiên chính là một đầu chuột thành tinh tốt a. Hết thảy vì an toàn, lại nói, dịch dung chính là quy củ của ta một trong. Ta có nói với ngươi đi, chính hôm đó đêm khuya, Vân Dương đang luyện công thời điểm, đột nhiên, chi, một trận vò đầu bứt tai tiếng kêu, truyền vào lỗ tai của hắn, thanh âm này là, Thiên Huyễn Linh Hầu, Vân Dương một cái giật mình, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đây không phải kế linh tê linh thú à, chạy thế nào nơi này tới? Coi như lại không vui chủ nhân, lại quyến luyến chính mình, cũng không để ý tới do sẽ xuất hiện trong này a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài xem xét, Thiên Huyễn Linh Hầu đã lòng nóng như lửa đốt nhảy tới bên chân của hắn. Khoa tay múa chân, lo lắng chi gọi bậy, lôi kéo Vân Dương áo choàng, liền muốn ra bên ngoài túm. Vân Dương lập tức chú ý tới. Thiên Huyễn Linh Hầu tinh thần uể oải, máu me khắp người, vết thương chồng chất, không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện, Thiên Huyễn Linh Hầu chủ nhân kế linh tê, lúc này đang cõng nguyệt như lan, tại giữa rừng núi phi tốc di động, nhưng mà kịch liệt thở dốc lại hiển lộ rõ ràng nó trạng thái không tốt. Trên thực tế Nguyệt Linh Tê đối với mình trước mắt trạng thái ước định lại đâu chỉ là không tốt. Nàng thậm chí cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ đổ xuống. Mà chỉ cần đổ xuống, liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Nàng bây giờ đã đi đến dầu hết đèn tắt khí không lực tẫn tình trạng. Bây giờ còn đang trèo chống nàng, cũng chỉ có một cỗ mang theo lan tỉ sống tiếp tín niệm. Kế linh tê cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Cái này đường giang hồ dĩ nhiên như thế khó đi. Càng thêm không nghĩ tới qua. Lòng người hiểm ác có thể đến mức độ này. Mà cái thứ ba không nghĩ tới qua nhưng vẫn là. Để cho mình hai người lâm vào bực này khốn cảnh đầu nguồn. Đương nhiên đó là chính mình cùng Nguyệt Như Lan xuất thân hai gia tộc kia. Chính mình đối với gia tộc chưa từng có cái gì lòng cảm mến. Mà Nguyệt Như Lan là bởi vì trung tình với mình ca ca. Sớm đã quyết chí thề không còn gả cho người khác. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này. hai đại gia tộc gặp một cái đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ. Một cái ẩn thế gia tộc công tử đột nhiên xuất hiện, nói ra dùng rộng lượng tài nguyên đổi lấy song phương thông gia. Ẩn thế công tử kia đưa ra đồng thời cưới kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai nữ. Đối với chuyện này, vô luận là kế gia hay là Nguyệt gia đều là đại xuất dự kiến chuyện tốt, mà lại là thiên đại hảo sự. Ẩn thế công tử kia cho tài nguyên điều kiện, cho dù đối với hai đại gia tộc tới nói đều đã đủ xưng lượng lớn, tuyệt đối khó mà kháng cự. Mặc dù hai nhà cũng không rõ ràng vị công tử này tại sao phải cưới kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan, nhưng lại không trở ngại hai nhà nuốt vào thiên hạ này đến rơi xuống địa bành lớn. Dù sao chỉ là đối phương xem như xính lễ sự vật, cũng đã đầy đủ hai đại gia tộc riêng phần mình lại tiến thêm một bậc thang. Những cái kia tất cả đều là thế gian khó mà tìm tới viễn siêu bình thường đẳng cấp thiên tài địa bảo, cộng thêm đại bút tài nguyên tu luyện. Không khách khi nói, có những vật này, hai đại gia tộc bồi dưỡng con em trẻ tuổi đến đại viên mãn cảnh giới, cho dù không dám nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ thành nước chảy thành sông sự tình. Bất quá thời gian hạn chế mài nước công phu tích lũy thôi. Hơn nữa còn không phải đơn thuần tạo nên một cái hai cái đại viên mãn đẳng cấp cao thủ. Đám tài nguyên kia đã đủ tạo nên 10 vị, thậm chí nhiều hơn đại viên mãn tu giả. Mà cái này còn giới hạn trong là lần đầu tiên, thuộc loại tại lễ gặp mặt chi lưu, tìm tòi trước khi hành động lễ vật. Mặc dù là lấy sinh lễ làm tên, nhưng người người đều biết, chân chính sinh lễ còn tại phía sau. Nói cách khác, đến tiếp sau còn có đại bút số đuôi đem cho. Càng có thậm chí, một khi thành thân, về sau dạng này tài nguyên sẽ chỉ liên tục không ngừng, liên tục không dứt. Có dạng này ẩn thế gia tộc là chỗ dựa, hoàn toàn có thể đem hai đại gia tộc đẩy lên thiên huyền đại lục cự vô phách vị trí. Đối mặt khổng lồ như vậy dụ hoặc, mỹ lệ ảo mộng, hai đại gia tộc cơ hồ không hề do dự đáp ứng. Kế Linh Tê bên này dù sao là dưỡng nữ, gả đi có thể đổi một cái gia tộc cơ hội vùng lên. Thật sự là quá có lời, chỗ nào còn cần do dự. Về phần Nguyệt Như Lan bên kia, mặc dù Nguyệt Như Lan là thân sinh, là Nguyệt gia đích mạch, càng có hôn ước tại thân, nhưng kế Lăng Phong đã sống không thấy người chết, không thấy xác đã nhiều năm như vậy. Hơn phân nửa là không tìm được. Lại liền xem như kế Lăng Phong còn tại, làm sao có thể cùng trước mắt ẩn thế công tử so sánh. Cái kia kém quá xa tốt a. Coi như kế Lăng Phong tại, Nguyệt gia cũng muốn hối hôn. Cho nên Nguyệt gia cao tầng cùng kế gia phương diện thương lượng một chút, trực tiếp làm chủ giải trừ hôn ước, lại phân ra một bộ phận tài nguyên làm bồi thường. Kế gia phương diện đối với cái này cũng không coi là ngang ngược. Vui thấy kỳ thành, tả hữu cái kia kế Lăng Phong bất quá là kế gia con nuôi, mà lại hiện tại còn mất tích, càng có thể bởi vậy nhiều đến một phần tài nguyên. Trực tiếp một lời đáp ứng, kể từ đó, hai nhà lực cản tất cả cũng không có. Tựa hồ hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương, chỉ đợi cưới tân nương, chính là đại công cáo thành. Bất ngờ ngược lại là vị kia ẩn thế gia tộc công tử gia nói ra một cái ngoài dự liệu chủ trương. Hắn muốn đích thân tiến đến tiếp chính mình hai cái tân nương tử, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm lẫn nhau, như là đã quyết định đem nhà mình khuê nữ bán. Hai nhà đương nhiên sẽ không đối với ẩn thế công tử kia đề nghị có chỗ dị nghị. Nhưng, tin tưởng là bất luận cái gì một nhà cũng không nghĩ tới. Vị công tử gia này bồi dưỡng tình cảm phương thức lại là như vậy. Hắn mang người như là mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, đem kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan dòng dã truy sát mấy vạn dặm lộ trình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.